trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, Thịnh Tư giật mở cửa bước vào. Anh chưa kịp thay giày đã vội vàng tiến đến. Ôm lấy cô, nhẹ giọng xin lỗi, hạ hạ. Hôm nay anh đi lấy trang sức nên về muộn, lỡ mất kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Đừng giận anh được không? Thịnh Tư giật lấy ra chiếc hộp chứa. Mộ Hạ, để dỗ dành cô, chiếc áo sơ mi đen của anh hơi mở. Nút áo trên cùng chưa cài. Khi cúi đầu, những dấu hôn và vết cào chi chít trên da lộ ra dưới cổ áo. Đờ, ớ, em mở thẳng vào mắt An Dĩ Hạ. Là đi lấy trang sức hay vừa rời khỏi giường của Lâm Cần? Có lẽ giờ đây, anh vừa từ chỗ cô ta trở về. Thịnh Tư giật lại không nhận ra sự khác lạ của cô. Vẫn đầy tình yêu thương đeo trang sức lên cho cô. Bộ trang sức phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm gương mặt xinh đẹp của cô càng thêm quyến rũ. Hạ hạ, em thật đẹp. Thịnh Tư giật chân thành khen ngợi. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. An Hạ không hề tỏ ra vui mừng. Cô chỉ đỏ mắt, đưa chiếc hộp đựng thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn tới trước mặt Thịnh Tư giật. Đây, cho anh. Thịnh Tư giật ngạc nhiên. Gì vậy? An Dĩ Hạ nhếch môi, cười nhẹ. Một món quà, anh đã chuẩn bị quà kỷ niệm ngày cưới cho em. Đương nhiên em cũng phải đáp lại. Ánh mắt Thịnh Tư giật lập tức sáng lên vẻ hân hoan. Anh trân trọng như báu vật, định mở ra ngay. An Hạ vội ngăn lại. Đợi nửa tháng sau hãy mở. Tại sao? Anh có chút thắc mắc. An Hạ chậm rãi từng chữ. Vì món quà này, nửa tháng sau mở ra mới có ý nghĩa. Nghe vậy, Thịnh Tư giật sững người giây lát nhưng không hỏi thêm. Anh chỉ nắm lấy tay cô, dịu dàng hôn lên đó. Bảo bối nói gì thì là vậy. Ông xã sẽ đợi món quà bất ngờ này. Nói rồi, anh như chú cún con ngoan ngoãn, lấy một tờ giấy ghi chú, cẩn thận viết lên đó vài dòng rồi dán lên hộp quà. Mở sau nửa tháng, An Dĩ Hạ lặng lẽ nhìn anh làm tất cả những việc đó. Thịnh Tư giật, hy vọng đến lúc đó, anh thật sự sẽ thấy bất ngờ. Sáng hôm sau, Thịnh Tư giật như thường lệ, hôn An Dĩ Hạ một nụ hôn chào buổi sáng. Hạ hạ, hôm qua anh đã lỡ ngày kỷ niệm cưới của chúng ta. Hôm nay để anh bù lại nhé, hay mình đi công viên giải trí chơi. Trước đây em từng nói muốn đến mà. An Hạ không hứng thú, định từ chối, nhưng Thịnh Tư giật đã tự mình chuẩn bị xong mọi thứ cần mang theo. Thậm chí còn chọn sẵn quần áo cho cô. Đến công viên giải trí, anh gần như chăm sóc cô từng chút một. Chỉ cần thấy cô hơi mím môi, anh lập tức đưa nước đến tận tay cô. Nhìn thêm vài giây vào một món đồ chơi, anh ngay lập tức mua tặng. Vòng xoay ngựa gỗ, xe điện đụng, vòng quay khổng lồ. Thịnh Tư giật không quan tâm những trò chơi đó có trẻ con hay không. Chỉ cần cô thích, anh đều sẵn lòng chơi cùng. Anh luôn nắm C, H, A, T, T, A, I cô, gần như không buông ra. Dù cô có muốn rút tay lại, anh vẫn kiên quyết nắm chặt hơn. Cuối cùng, anh còn mua một quả bóng bay, treo lên túi sách của cô. Mỉm cười, hạ hạ, như vậy em sẽ không bao giờ lạc mất đâu. Không bao giờ lạc mất sao? Nhưng nơi mà lần này cô muốn đến, anh vĩnh viễn không thể tìm thấy được. Thịnh Tư giật, anh đã đánh mất em từ lâu rồi. Hai người, nam thanh nữ tú, vẻ ngoài ân ái càng khiến vô số du khách trong công viên ngoái nhìn. Rất nhanh, có người nhận ra họ. Nhìn kìa, đó có phải là Thịnh Tổng và Thịnh Phu Nhân không? Thật không ngờ gặp được ngoài đời. Họ ngọt ngào thật đấy. Một cô gái trong cặp đôi trẻ nhảy cẫng lên vì phấn khích. Kéo tay bạn trai lại gần An Dĩ Hạ. À, chúng tôi có thể chụp ảnh chung với hai người không? Chúng tôi rất thích hai người. Là fan cứng của cặp đôi này. Thấy vẻ mặt phấn khích của cô gái, An Dĩ Hạ không muốn cô thất vọng nên đồng ý. Thịnh Tư Giật không thích chụp ảnh, nhưng vì An Dĩ Hà, anh vẫn vui vẻ hợp tác. Chụp xong, cặp đôi trẻ rối rít nói, quan hệ của hai người thật tốt, thật đáng ngưỡng mộ, phải mãi mãi bên nhau nhé. Thịnh Tư Giật mỉm cười gật đầu, nhưng không nhận ra rằng An Dĩ Hạ đứng bên cạnh im lặng từ đầu đến cuối. Vì chỉ mình cô biết, họ sẽ không còn tương lai nào nữa. Trong lúc nghỉ trưa ăn uống, anh liên tục nhìn vào điện thoại, phát hiện ánh mắt của An Dĩ Hạ. Anh vội vàng xin lỗi, giọng đầy áy náy. Hạ Hạ, anh xin lỗi, có một chút công việc cần xử lý gấp. Ngoan, em ăn trước đi, lát nữa anh sẽ bù đắp cho em. Được không? Nhưng ngay sau đó, trên màn hình điện thoại của anh hiện lên một món quà. Một tòa lâu đài sang trọng. Anh nói dối, anh không xử lý công việc, mà đang xem livestream. An Dĩ Hạ mỉm cười giễu cợt, lặng lẽ mở livestream của Lâm Cẩn trên điện thoại mình. Lâm Cẩn là một hot girl vô danh. Vậy mà gần đây, Thịnh Tư Giật đã ký hợp đồng với cô ta, còn để cô ta làm người đại diện cho Mộ Hạ, Cách Chương.